Giới thiệu. Từ Nguyệt du hành thời gian. Ngày đầu tiên chuyển kiếp, cha nàng người mắc bệnh sắp chết bật dậy, ta đường đường là kim đan chân nhân. Ngày thứ hai chuyển kiếp, người mẹ nhẫn nhịn chịu khó xông đến vung tay tát cha nàng một bạt tai, nếu ông là thuyền binh trên tàu của tôi thì tôi đã sớm bắn một phát súng giết chết ông rồi. Ngày thứ ba, đại ca thật thà chất phát bỗng nhiên nổi điên, sức lực rất mạnh, cổ họng phát ra tiếng gầm rú không thuộc về mình, gặp ai cũng cắn. Ngày thứ tư, sau khi tỷ tỷ bất cẩn đập đầu vào góc bàn rồi ngất đi, khi tỉnh lại tỷ ấy bỗng thích ngồi xổm trong phòng bếp nhặt củi, miệng lẩm bẩm khoa tay múa chân gì đó, hình như là chú ngữ thời cổ xưa. Lúc Từ Nguyệt cảm thấy mình thật thê thảm thì ông cụ sát vách nói cho nàng biết rằng, kể từ lúc Tự Đổng vào kinh thành đến nay, quần chúng thiên hạ nổi dậy, người chiếm giữ châu, quận nhiều không kể xiết, lại gặp phải thiên tai, dân chúng lầm than, người chết đói khắp nơi. Từ Nguyệt nhìn người thân đã hoàn toàn thay đổi trong nhà, rồi lại nhìn cảnh tượng thay phơi khắp nơi ngoài kia. Nàng không sống nữa được không vậy? Thể loại, cổ đại, he, huyền huyễn, tu chân, xuyên Việt, ma pháp, dị năng, hệ thống, tùy thân không gian, làm giàu, cung đình hầu tước, thế giới song song, bình dân sinh hoạt, đàn xuyên, xây dựng. Chương 1, xuyên qua. Từ Nguyệt 6 tuổi ôm mặt ngẩng đầu nhìn trời. Ánh sáng rọi góc 45 độ trông đầy thảm thương. Nàng chuyển kiếp rồi. Mô típ rất cũ rất cẩu huyết, nhưng mấy ngày trải nghiệm thực tế liên tiếp đã nói cho nàng biết rằng, mọi thứ đều là thật. Phải hình dung cái nhà trước mắt như thế nào đây? Từ thì cũng rất yên tĩnh. Một tảng đá bao quanh cao chưa đủ nửa thước, chứng tỏ nơi này có người ở. Trong nhà cũng không có cửa lớn, đi qua hàng rào làm từ trúc rất giản dị chính là một mảnh đất trống. Cùng với một gian phòng tranh nhỏ cũ nát. Nhà lá bên cạnh còn có một túp lều giản dị nữa, bên trong có lò bếp làm nhà bếp. Thùng đựng gạo đã trống rỗng từ 10 ngày trước, chỉ có mấy cái chén sành vỡ miệng nằm đó. Lúc này, Từ Nguyệt ngồi xổm trước căn nhà lá, nghĩ về chuyện đời. Có phải kiếp trước nàng gây nghiệp chướng nhiều lắm không? Vậy nên ông trời mới trêu đùa nàng một vố lớn như thế này đây. Nhưng rõ ràng trước đó nàng là một con người ưu tú yêu nước một lòng với chủ nghĩa xã hội mà. Trước khi chuyển kiếp, vì để giúp nhiều người dân sớm thoát khỏi căn bệnh này hơn nên bọn họ đang căng não tăng ca nghiên cứu chế tạo thuốc đặc hiệu trong phòng thí nghiệm. Xét về lý thì việc này đúng mà phải không? Chẳng lẽ kiếp trước của kiếp trước nàng gây nhiều nghiệp chướng lắm à? Mấy ngày kỳ lạ sau khi chuyển kiếp khiến Từ Nguyệt không khỏi rơi vào trầm tư. Nàng vẫn nhớ rõ ngày đầu tiên chuyển kiếp. Cha Từ nằm ở phòng giữa bị bệnh sắp chết bỗng bật dậy, chửi ầm lên. Chết tiệt thiên lôi, ta đường đường là kim đan chân nhân mà ngươi dám phân cho ông đây xuống làm người phàm ở địa giới à. Ngày kế tiếp, mẫu thân Vương Thị người phải ra ngoài kiếm ăn, nhẫn nhục chịu khó bỗng nhiên đằng đằng sát khi vọt vào nhà. Trong tay bà ấy cầm theo một túi gạo không biết lấy được từ đâu, còn tay kia thì tát phu quân đang nằm trên giường một bạt tai. Đã đến lúc nguy cấp vậy rồi mà một đại nam nhân như. Ông chẳng những không đảm đương nổi trách nhiệm của mình, còn nằm đây đau buồn gì chứ, mau đi nhóm lửa nấu cơm cho lão nương. Sau cùng, trước ánh mắt kinh ngạc của cha nàng, lại là chuyện ông ấy đổ sạch bát gạo, bà ấy nói một câu. Nếu ông là thuyền binh trên tàu của tôi mà dám lãng phí thức ăn như thế thì tôi đã sớm bắn một phát súng giết chết ông rồi. Cứ vậy trước lúc cơm tối, Từ Nguyệt lạnh run, chật vật đun nước nóng. Buộc mình phải nuốt nửa miếng bánh gạo lứt gần như đầy cám mà cắt cả cổ họng. Lại qua một ngày nữa, mẫu thân táo bạo dẫn huynh trưởng thật thà Từ Đại Lang và cha Từ ra ngoài kiếm ăn, được một con gà rừng gầy còm. Không ngờ vừa về đến nhà, Đại Lang 12 tuổi vừa thấy máu gà thì bỗng nổi điên, sức lực rất lớn, nhìn màu đỏ tươi trước mắt, cổ họng huynh ấy gầm hét tiếng rú không phải của mình, gặp ai cũng cắn. Già trẻ cả nhà hợp lực mới trói huynh ấy lại được. Vì mấy ngày qua không được ăn gì, đói bụng đến mức không còn sức lực nên huynh ấy mới bị cả nhà bắt lại được. Nhưng chưa dừng lại ở đó, trên đường bắt huynh trưởng, tỷ tỷ Từ Nhị nương 8 tuổi bị huynh trưởng đánh ngã, bất cẩn đập đầu vào góc bàn rồi ngất đi. Nhưng tỷ tỷ lại không gây ra động tĩnh gì, từ lúc tỉnh dậy đến nay cứ im lặng mãi, rất thích ngồi trong nhà bếp nhặt củi rồi lẩm bẩm cái gì đó, nghe giống chú ngữ vậy. Truyện audio được đăng tại kênh YouTube Mở Audio. Chương 2, xuyên qua 2. Thỉnh thoảng nhìn về phía tiểu muội là cô bên này, ánh mắt giống như nhìn thấy thứ gì đó thú vị, nhiệt tình đến mức khiến tiểu La Lị Từ Nguyệt mới 6 tuổi sợ hãi trong lòng. Tới tận lúc này, Từ Nguyệt mới biết. Người khác xuyên không là trải nghiệm cuộc sống. Còn cô xuyên không lại bắt đầu từ chế độ địa ngục. Nhìn ánh mặt trời rực rỡ trên bầu trời ở trên đầu, Từ Nguyệt mang theo gương mặt non nớt, chống đầu gối đứng lên một cách trưởng thành, thở dài một hơi. Thôi được rồi, ra ngoài đi dạo, điều chỉnh tâm trạng chất tiệc này một chút. Năm nay toàn bộ quận Sơn Dương gặp hạn hán nghiêm trọng, thôn Dương Giác thuộc quận Sơn Dương bắt đầu từ tháng 8 chưa từng nhìn thấy một giọt mưa. Vào mùa thu hoạch tháng 8, 99% nông dân trong cả quận không thu hoạch được một hạt nào, lòng sông cũng không cạn, thôn dân của thôn Dương Giác muốn uống nước cũng phải đi đến thôn Đại Vương cách 10 dặm. Nhưng chuyện này chẳng qua cũng chỉ là kế tạm thời, trên thực tế, các thôn dân đã sớm lục tục bắt đầu chuyển nhà từ cuối tháng 6, tìm kiếm con đường sống. Bây giờ có thể chạy trốn đều đã chạy trốn, còn lại đều là người già yếu tàn tật không chạy được. Ví dụ như gia đình Từ Nguyệt, còn có nhà lão đầu bên cạnh nhà cô đã từng là gia đình giàu nhất thôn Dương Giác, tự cho là có thể sống qua thiên tai, nhưng lại bị hiện thực tát vào mặt bằng tốc độ ánh sáng. Đúng vậy, Từ gia cũng đã từng nghĩ như vậy, cho nên mới sa sút đến mức như hiện tại. Gia đình bản gốc đúng là có mạch suy nghĩ thật khác thường. Từ Nguyệt thờ dài. Thế gian bên ngoài đã loạn, mấy ngày nay Từ Nguyệt nghe lời mẹ dặn dò, ngoan ngoãn không được đi ra ngoài. Thỉnh thoảng ra ngoài đi một hai lần dù sao cũng không đi xa, khi đi ngang qua hàng xóm xung quanh, nếu không phải nghe thấy cả nhà ngồi vây quanh trước bàn trống không chuẩn bị ăn đất sét trắng tự sát. Thì chính là nhìn thấy cánh cổng rách nát mở rộng, bên trong có một thi thể chất cứng nằm đấy. Khi lần đầu tiên nhìn thấy, cô bị dọa cho suýt nhất, sau rồi cũng trước lạ sau quen, mất cảm giác. Cả ngày ở chung với bốn người nhà không biết là người hay là quỷ này, Từ Nguyệt đã sớm rèn luyện được một trái tim kiên cường, chỉ là hai ba thi thể mà thôi, dễ nhìn hơn nhiều so với bị formalin ngâm qua trong phòng nghiên cứu. Từ Nguyệt bước bàn chân nhỏ ngắn gầy yếu, đi đến nhà hàng xóm. Một lão đầu gầy đến mức da bọc xương, hốc mắt hãm sâu giống như người mù, không nhúc nhích đứng ở trên khung cửa gỗ rách nát. Từ Nguyệt mở to mắt, nghiêng đầu nhìn ông ta. Bởi vì gầy yếu, đầu của cô lớn hơn so với cơ thể, cổ mảnh khảnh giống như không đỡ nổi cái đầu, một đôi mắt to lại sáng lấp lánh, lóe ra hào quang. Cô nhìn lão đầu không nhúc nhích ở trước mặt, tưởng là ông ta đã chết. Nhưng không ngờ, khi cô đi ra phía trước kiểm tra hơi thở, lão đầu kia đột nhiên mở cặp mắt lõm kia ra, khiến cô giật nảy cả mình, trong lòng lập tức hô lên. Xác chết bật dậy. Lão đầu thấy cô bị dọa cho mặt mũi trắng bệch, cười lên khà khà. Tiếng nói khàn khàn khó nghe, mang theo hơi thở chết chóc. Lúc này Từ Nguyệt mới kịp phản ứng, lão nhân này vẫn chưa chết. Trong ngực Từ Nguyệt ôm một miếng bánh khô nhỏ bằng nửa nắm tay trẻ con, xoắn suýt một chút, vẫn đưa miếng bánh khô khiến cô không nuốt nổi tới. Lão đầu vừa nhìn thấy đồ ăn, trong đôi mắt u ám lập tức phát sáng, chộp lấy, nhét hết vào trong miệng. Truyện audio được đăng tại kênh YouTube Mở Audio. Chương 3, Xuyên qua 3. Dáng vẻ hung ác giống như sói đói chộp lấy. Mồi kia khiến Từ Nguyệt hối hận trong nháy mắt. Người đói bụng đến cực hạn, sẽ ăn thịt người. Bây giờ cô là một đứa bé 6 tuổi, vừa non vừa giòn, chẳng phải là ăn sẽ ngon hơn sao? Nhưng mà thân thể này của cô còn quá nhỏ tuổi, trong đầu nho nhỏ chỉ có nội dung vô dụng là đói đói đói. Cô muốn biết được đang ở thời đại cụ thể nào, vẫn phải dựa vào lão đầu đã trải sự đời, đã từng đi đây đi đó ở trước mặt này. May mắn, lão đầu không phải loại người không có nguyên tắc kia, sau khi ông ta ăn chán chê một bữa, nên lấy lại được chút tinh thần. Khi Từ Nguyệt giả vờ tò mò ta rất nhàm chán, gia gia kể chuyện xưa cho ta nghe để thăm dò, lão đầu nói liên miên lải nhải những chuyện trên thế gian này cho cô nghe. Vì vậy Từ Nguyệt mới biết, hóa ra nơi mình sinh sống được gọi là Vương quốc Đại Khánh, đất nước được thành lập đến nay đã hơn 300 năm. Nhưng mà Vương Triều sừng sững không ngã hơn 300 năm này. Bởi vì đủ loại yếu tố như hoạn quan loạn chính và ngoại thích tham gia vào chính sự, nên chính quyền trung ương dần dần suy yếu, cường hào ác bá khắp nơi nổi dậy, châu quận triều đình đấu đá hỗn loạn. Bây giờ kẻ địch bên ngoài ở khắp nơi đang nhìn chằm chằm, có một số bộ tộc man di đặc biệt tàn bạo đã nhân cơ hội tấn công, giết người và cướp bóc ở biên giới Đại Khánh, một ngày giết biết bao nhiêu người, mỗi ngày đều liên tục nhảy vào bờ vực chiến tranh của hai nước, khiến cho bách tính khổ không thể tả nổi. Bây giờ toàn bộ quận Sơn Dương gặp hạn hán nghiêm trọng, triều đình hỗn loạn dứt khoát để thái thú tự mình giải quyết vấn đề, căn bản không có ai quan tâm một huyện nhỏ hẻo lánh thuộc quận Sơn Dương ở Duyện Châu này của bọn hắn sống hay chết. Đừng nói là cứu trợ thiên tai, ngay sau khi huyện trưởng nghe thấy chỉ thị tự mình giải quyết vấn đề này của triều đình, hôm sau đã mang theo người nhà giải quyết vấn đề, khiên nhà bỏ chạy. Từ Nguyệt xoa xoa lông mày đang nhíu chặt của mình, ngửa đầu thở dài một hơi lần nữa. Vương quốc đại khánh này đúng là sắp kết thúc. Lão đầu nhìn thấy đứa trẻ nhỏ gầy yếu trước mặt, trong mắt đầy bi thương, từ khi Đổng Hưng vào kinh thành đến nay, quần hùng trong thiên hạ đều nổi lên, người chiếm Cứ Châu, quận nhiều không kể xiết, lại còn gặp thiên tai, dân chúng lầm than, người chết đói ở khắp nơi. Thói đời này, đúng là khiến cho người ta sống không nổi. Đổng Hưng. Đổng Hưng là ai? Từ Nguyệt chưa từng nghe nói tới. Cô chỉ biết cuối thời Đông Hán có Đổng Trác. Cho nên, cô xuyên vào thời đại này, không thuộc bất kỳ một đoạn lịch sử nào mà cô biết rõ. Nhưng mà, thời kỳ quân Việt lộn xộn mà lão đầu nói tới, ngược lại rất tương tự với Đông Hán thời kỳ cuối. Nếu thật sự là như vậy, thì Từ Nguyệt thật sự không dám tưởng tượng về cuộc sống sau này. Trong khoảng thời gian từ cuối thời Đông Hán đến Tùy Đường, từng xuất hiện thời kỳ hàng băng dài đến mấy trăm năm, khi đó nhiệt độ không khí bình quân thấp hơn thời hiện đại từ 0.5 độ đến 1.5 độ, còn có đủ loại thời tiết cực đoan dị tượng xuất hiện như mùa hè tháng 6, gió lạnh như mùa đông. Nạn hạn hán, nạn châu chấu, nạn ngập lụt, dịch bệnh. Vừa nghĩ tới mình phải sinh tồn trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, Từ Nguyệt nói, cùng nhau hủy diệt đi. Lão nương không sống được. Truyện audio được đăng tại kênh YouTube Mở Audio. Chương 4, không bình thường một. Chạng vạng tối, Vương Thị dẫn Từ Đại về sau một ngày ra ngoài. Ở cái sọc phía sau chứa đầy cành cây khô, vừa nhìn đã biết ở bên trong có người. Vừa về đến nhà thì trời đã tối, Vương Thị đặt cái sọc và cái cung nàng tự chế đơn giản trong tay xuống, châm một ngọn đuốc, cắm ở một cái cọc bên cạnh bếp để chiếu sáng. Sau đó cầm lấy cục đá đánh lửa, không được thành thạo nhóm lửa rồi đặt nồi lên. Thật ra đã hấp hết tất cả cám trong nhà rồi. Từ Nguyệt hơi kinh ngạc, sau đó ngoan ngoãn ngồi trước bếp lò để giúp nàng cho thêm củi vào bếp. Cái này có được tính là dùng lao động đổi lấy đồ ăn không? Mặc dù đồ ăn này rất khó ăn nhưng có vẫn tốt hơn không? Một tay Vương Thị cầm một cái sọt đầy ắp đi vào, nhìn thấy con gái mình ngoan ngoãn ngồi trước bếp lò, tay còn lại sờ mái tóc bồng bềnh của cô bé. Trong một đại gia đình, người khiến nàng bớt lo lắng nhất đó chính là cô con gái ngoan ngoãn trước mặt này, nhu mì khéo léo, không khóc không làm loạn, còn chủ động làm việc giúp nàng. Điều đặc biệt chính là giọng trẻ con gọi nương, nương kia, nghe thấy cô bé gọi, một người muốn có một cô con gái nhỏ dễ thương hận không thể lấy toàn bộ cơ giáp của vũ trụ để trước mặt cô bé để chế tạo ra cô bé như vậy. Giống như nghĩ đến điều gì đó, Vương Thị liếc nhìn dưới mái hiên. Từ Đại vẫn giữ bộ dạng cả nhà đã chết, đang cầm đôi giày rơm dính đầy bùn đất cà vào đá, khuôn mặt chán ghét cùng với sự miễn cưỡng khi làm chuyện này khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Nàng chưa từng thấy người đàn ông nào mà đạo đức giả như vậy, cũng không nhìn điều kiện bây giờ như thế nào, có giày đi là được rồi. Còn dám hỏi nàng tại sao lại không đưa ủng cho hắn. Lại đây đốt lửa đi. Vương Thị hét lên. Từ Đại nhanh chóng xoay người giơ tay lên che ở má mình như phản xạ có điều kiện. Có thể thấy hai cái tát mạnh mẽ của Vương Thị sáng hôm đó đã khiến hắn ám ảnh như thế nào. Hắn chưa từng nhìn thấy người phụ nữ nào dám đánh chồng mình. Nhìn thấy bộ dạng lanh lợi kia của hắn, Vương Thị lạnh lùng mỉm cười một tiếng, quay lại mỉm cười rất dịu dàng với cô con gái nhỏ trước mặt. Nhưng Từ Nguyệt đoán chắc rằng người mẹ này của cô bé trước kia là một người hung dữ. Cho nên nàng ấy có cố gắng hết sức để thể hiện sự dịu dàng của mình, thì luồng sát khí toàn thân vẫn khiến nụ cười của nàng ấy trông giống như một sự uy hiếp không thể phản bác lại. Con gái ngoan đi vào trong phòng ngồi, để ba con đến đốt lửa. Vương Thị nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn và ngây thơ của con gái, không nhịn được mà nhếch môi lên. Từ Nguyệt sững sờ, cũng may dáng vẻ bây giờ của cô bé còn nhỏ, trong phòng tối om, cô bé ngoan ngoãn đứng dậy đi đến nhà chính. Vương Thị vẫn chưa nhận ra vẫn còn đang đắm chìm trong ảo mộng đẹp đẽ về sự dễ thương của con gái mình. Khi đi ngang qua Từ Đại đang đi giày rơm, Từ Nguyệt cũng ngoan ngoãn gọi, cha. Từ lúc tỉnh lại Từ Đại vẫn giữ khuôn mặt sinh vô khả luyến nhìn đứa con gái dễ thương này, vẻ mặt hơi thả lỏng một chút, nở một nụ cười mà hắn cho là nụ cười phong thần tuấn tú với cô bé. Nhưng hắn không biết lúc này khuôn mặt của hắn đã bị cuộc sống tàn phá, ngũ quan chỉ được coi là cân đối, ngăm đen thô ráp. Nụ cười trên khuôn mặt bình thường của hắn thật sự khiến người ta sợ hãi. Truyện audio được đăng tải kênh YouTube Mở Audio. Chương 5, không bình thường 2. Từ Nguyệt miễn cưỡng mỉm cười ngọt ngào đáp lại cha mình, lao thẳng vào căn phòng chính tối tăm, mò mẫm bàn rồi ngồi trên chiếc ghế dài nhỏ. Trong nhà bếp rất bận rộn, Vương Thị Hướng dẫn Từ Đại đốt lửa hấp cơm, đồng thời cầm cao dao phay thuần thục thịt con thỏ rừng và chim trĩ bắt được ở trong sọt. Xem ra tối nay có món để ăn rồi. Trong lòng Từ Nguyệt rất chờ mong. Nhưng đột nhiên trong bóng tối, có một bóng người mạnh mẽ lao về phía cô bé, lập tức ôm cô bé vào lòng rồi phát ra tiếng cười khằng khặc đắc thắng. Lúc mới đầu Từ Nguyệt bị dọa nhảy dựng lên, sau khi nghe tiếng cười này cô bé mới thầm nghĩ trợn mắt lên. Tỷ! Cô bé bất mãn kêu một tiếng, chỉ tiếc giọng sữa phát ra không hề có sức uy hiếp nào. Cô gái sau lưng ôm chặt eo cô bé như đang ôm búp bê, dùng má dụi dụi vào mặt cô bé, lúc này mới buông lỏng tay đi đến trước mặt cô bé. Từ nhị nương 8 tuổi có khuôn mặt trái xoan, mắt phượng, sống mũi thẳng, cái miệng nho nhỏ, vóc dáng đã bắt đầu phát triển, cao hơn Từ Nguyệt một cái đầu rồi. Đôi mắt phượng mang đậm chất phương Đông, lúc này đang ngây ngốc nhìn Từ Nguyệt giống như đang nhìn cục cưng quý giá của mình. Đó là một Lolita đó. Từ Nguyệt đau buồn nghĩ. Quả nhiên vừa nghĩ đến, Từ nhị nương đã vươn tay ra tháo hai cái kẹp nhỏ trên đầu cô bé ra, dỗ dành. Muội muội thân yêu của ta chải đầu cho muội được không? Ta cam đoan ngay cả nữ thần Quang Minh khi nhìn thấy muội cũng sẽ động lòng. Từ Nguyệt. Cứu mạng. May mà Vương Thị đến kịp lúc, nàng nấu gạo cám xong thì đặt lên bàn, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn Từ nhị nương. Là tồn tại đứng đầu trong chuỗi thức ăn trong nhà. Ánh nhìn kia của nàng thành công khiến Từ nhị nương nở nụ cười quái dị rồi rút tay lại. Ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm đi. Giọng điệu Vương Thị mang theo cảm giác ra lệnh, Từ nhị nương ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Từ Nguyệt. Con gái. Vương Thị đặc biệt múc một bát cơm đưa cho Từ Nguyệt, sau đó hất cầm về phía láng củi bên cạnh, cẩn thận một chút. Từ Nguyệt nhảy từ trên ghế xuống như đang chạy trốn, hai tay bưng bát cơm kia, trịnh trọng gật đầu với mẹ mình, đôi chân ngắn cũng đi đến trước kho củi. Cửa phòng khép hờ, người bên trong nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. Tiếng rên rỉ như giả thú phát ra từ cái miệng đang bị bịt kín. Từ Nguyệt mở cửa ra, ánh lửa chiếu vào. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt của cô bé, thiếu niên bị trói ở góc tường lập tức bình tĩnh lại, đôi mắt đỏ hoe hơi sáng lên, giống như nhìn thấy người mà mình rất thân thiết. Hắn kích động, trong miệng phát ra tiếng hừ hừ hỗn hển, niềm hạnh phúc hiện rõ trong mắt hắn. Ừ, đây là một hiện tượng kỳ lạ, Từ Đại Lang đều tỏ ra căm hận và công kích với mọi người trong gia đình. Nhưng đối với một mình Từ Nguyệt, ánh mắt kia lại lưu luyến đến thần kỳ. Chỉ có cô bé mới có thể vuốt tóc của thiếu niên nóng nảy này. Ca, đến giờ ăn cơm rồi. Từ Nguyệt nhẹ giọng nói. Ánh mắt thiếu niên trong phòng từ từ nhìn vào bát sứ trong tay cô bé, lúc này nhìn thấy gạo cám, đôi mày vừa rậm vừa đen của hắn lập tức cau lại. Hắn ghét món này, nhưng cơ thể lại điên cuồng la hét bảo hắn ăn nó. Từ Nguyệt cảm nhận được cảm xúc rối rắm và phức tạp của hắn, cô bé chỉ có thể đồng cảm cùng. Ca cũng cảm thấy không thể ăn gạo cám đúng không? Nhưng chúng ta phải ăn no bụng. Truyện audio được đăng tại kênh YouTube Mở Audio. Chương 6, phải rời đi một. Từ Nguyệt lại gần, khẽ nói, không dám để cha mẹ ở bên cạnh nghe thấy mình phàn nàn. Dù sao để cho ba huynh để bọn họ có cái để ăn, Vương Thị và Từ Đại đã cố gắng rất nhiều. Từ Nguyệt rút cái dẻ nhét trong miệng anh trai ra, sau đó nghiêng đầu thử hỏi hắn, ca tự ăn được không? Ánh mắt hơi đỏ của Từ Đại Lang nhìn cô bé sau đó gật đầu. Lúc này cô bé mới dám cởi tay hắn ra. Tay vừa được thả ra hắn lập tức bưng bát lên bốc vào mồm, chỉ mấy miếng to đã ăn hết, đưa cho Từ Nguyệt một bát rỗng. Từ Nguyệt nhìn ánh mắt không kiên nể gì trước mắt này, mặc dù không đành lòng nhưng cô bé vẫn phải trói tay hắn lại. Từ Đại Lang còn tưởng rằng mình sẽ chơi đùa cùng cô bé, nhếch miệng cười, tự mình đưa tay ra cho cô bé trói lại, trong cổ họng phát ra một tiếng hừ hừ trầm thấp. Nhưng lần này Từ Nguyệt không bịt miệng hắn lại, bởi vì cô bé dặn hắn không được cắn người bừa bãi, hắn gật đầu đồng ý, vẻ mặt rất nghiêm túc. Cô bé tin hắn một lần. Từ Nguyệt trở lại nhà trên. Ngọn đuốc duy nhất trong nhà đã di chuyển từ phòng bếp đến lên nhà trên, trên cái bàn không lớn lắm, Từ Nguyệt, Từ Nhị Nương, Từ Đại, Vương Thị, bốn người mỗi người một góc. Trên bàn đặt bốn bát cơm trắng và một nồi nước sôi. Còn về thịt thỏ hay là thịt gà rừng mà Từ Nguyệt cho là món ăn thêm kia cũng không xuất hiện trên bàn, mà được Vương Thị xử lý kỹ, cắt thành miếng nhỏ rồi dùng lá bọc lại đặt ở trên bếp, hình như còn có công dụng khác. Vương Thị cầm đũa lên, ra lệnh, ăn cơm. Ba người Từ Nguyệt lúc này mới động đũa, nhưng mà cho dù bữa tối hôm nay có tốt hơn so với mấy ngày trước. Miễn cưỡng nấu chín, nhưng hoàn toàn không có mùi vị gì, nhão nhoẹt nhét ở trong miệng, Từ Nguyệt phát hiện mình cố làm sao cũng không nuốt nổi. Lặng lẽ dương mắt lên nhìn, có phải chỉ một mình cô nuốt không trôi đâu, phụ thân của cô đang nhíu mày thành chữ xuyên, trong miệng ngậm một ngụm gạo cám, nuốt cũng không được, mà nhổ ra cũng không xong. Ông ấy, Từ Thanh Dương. Đường đường là tu nhị đại, từ nhỏ cẩm y ngọc thực, ăn cũng là sơn hào hải vị. Là người thời thượng phóng khoáng trong tu tiên giới, người có phong cách thẩm mỹ trong tu sĩ, là con cháu ăn chơi trác tán trong mắt kẻ địch, cho dù là linh mễ đơn giản nhất, ông ấy cũng phải bày thành một đóa hoa tuyết liên tinh xảo mới ăn được. Mà lúc này đây, chén gạo cám trong tay chén này, cả đời ông ấy cũng chưa từng thấy qua, trong cuộc đời 400 năm lần đầu tiên biết trong công thức nấu ăn của loài người vậy mà có thứ như gạo cám. So sánh với trong lòng Từ Đại dao động kịch liệt, Từ Nhị Nương không bộc lộ biểu cảm kháng cự với gạo cám quá rõ ràng, bà ấy chỉ dùng đôi mắt đan phượng của mình nhìn chằm chằm vào bát cám gạo trong tay như Từ Đại, lâm vào trầm tư. Ai đã phát minh ra thứ thức ăn này? Làm sao có người có thể nghĩ thứ này là để cho người ăn chứ? Nhân loại ngu xuẩn. Pháp sư Quang Minh vĩ đại sắc lâm na tuyệt đối không khuất phục. Khả năng thích ứng với hoàn cảnh của Vương Thị cực kỳ kinh người, có lẽ là bởi vì bà ấy từng có kinh nghiệm càng gian nan hơn so với cái này. Là chiến tướng xuất sắc nhất đương đại của liên bang vũ trụ, bà ấy và quân đội của mình đã trải qua một cuộc khủng hoảng tiếp tế nghiêm trọng vì âm mưu hãm hại của kẻ thù chính trị. Truyện audio được đăng tại kênh YouTube Mở Audio. Chương 7, phải rời đi 2. Lúc đó bộ đội do bà ấy dẫn đầu còn ở trên một tinh cầu hoàn toàn xa lạ, nơi tài nguyên cực kỳ thiếu thốn, nguồn nước thứ cơ bản nhất cũng phải dựa vào kỹ thuật chưng cất chiết xuất từ không khí mà ra. Binh lính muốn lấp đầy bụng, cũng chỉ có thể mạo hiểm đến dưới lòng đất bắt những chuột cát xảo quyệt kia ăn. Cuối cùng dưới tình huống cô lập không có cứ viện, bà ấy vẫn dẫn chi quân đội này không thiếu một ai trở về liên bang, khiến cho những kẻ thù chính trị cho rằng bà ấy đã sớm chết đói trên tinh cầu ngoài khi hoảng sợ tột độ. Cho nên ở trong mắt Vương Thị, không có thứ gì quan trọng hơn sống sót, cho dù là trong hoàn cảnh tuyệt vọng, bà ấy vẫn sẽ ngoan cường kiên trì đến cuối cùng. Thượng tướng đế quốc Vương Bình Bình tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Có lẽ là ánh mắt của Từ Nguyệt quá rõ ràng, nhận thấy được tầm mắt của cô, ba người ngẩng đầu lên, tám cặp mắt đối diện nhau, mọi người đều biết đối phương đã đổi hồn. Nhìn thấu nhưng không vạch trần. Mắt thấy tất cả mọi người không ăn nổi, Vương Thị dứt khoát bỏ bát đũa xuống, đứng lên. Ba cha con buông bát đũa xuống, nhìn về phía cô. Ta muốn thông báo một chuyện. Cô nghiêm túc nhìn mọi người nói. Vương Thị nói, chúng ta phải rời khỏi nơi này, ta đã quan sát mấy ngày này, tình hình hạn hán cực kỳ nghiêm trọng, 10 thôn trang gần đây cũng không còn một cái nào, nguồn nước duy nhất ở thôn Đại Vương cách đó 10 dặm, nhưng hôm nay chúng ta đi qua lấy thú săn đổi nước thì đã phát hiện, mọi người trong thôn Đại Vương đều chuẩn bị rời đi. Thế đạo này loạn thành một nồi cháo. Khắp nơi phất cờ hiệu thảo phạt Đổng Hưng tạo phản. Huyện trưởng của chúng ta cũng đã chạy trốn, dân quân lưu dân ở phía Bắc lại náo loạn khởi nghĩa, bọn họ một đường từ Nam Hạ bước đến quận Sơn Dương, đây là con đường phía Nam chúng ta phải đi qua, sớm muộn gì cũng sẽ gặp tai ương. Mỗi ngày ra ngoài chúng ta đều có thể nhìn thấy rất nhiều thi thể mới ở bên kia đường, những thi thể này hoàn toàn lộ ra trong không khí, thời tiết nóng như vậy, những thi thể này tập trung lại lên men, ta rất lo lắng dịch tả sẽ bùng phát. Cho nên, mọi người có ý kiến gì đối với quyết định này của ta không? Vương Thị hỏi. Ba cha con hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng loạt lắc đầu, không có. Lúc này Vương Thị vỗ tay, vậy cứ quyết định như thế, bây giờ trước tiên mọi người lấp đầy bụng đã, sau khi ăn no mọi người tự mình thu thập xong đồ đặc muốn mang theo, sáng mai chúng ta sẽ xuất phát. Nói xong, Vương Thị lần nữa ngồi xuống, húp hết nước, ăn hết cơm gạo cám trong chén, từ đầu đến cuối. không ai tìm được một chút đau khổ gì trên mặt bà ấy. Từ Nguyệt yên lặng nuốt nước bọt, nghĩ đến ngày mai sẽ bắt đầu hành trình đường dài, cần duy trì đầy đủ thể lực, trong lòng quyết tâm, học theo bộ dạng của Vương Thị, uống từng ngụm nước gạo cám, buộc mình ăn hết một chén cơm gạo cám kia. Từ Nguyệt nhỏ tuổi nhất cũng có thể ăn hết, Từ Nhị Nương tự giác không thua kém muội muội, bóp cơm gạo cám trong tay thành một nắm nhỏ, nhắm mắt lừa mình đây là đồ ăn ngon, cũng ăn sạch. Từ Đại được truyền cảm hứng, nặng cơm gạo cám thành hình hoa sen, động tác ưu nhã bắt đầu ăn cơm, khiến cho Từ Nguyệt kinh ngạc nhìn mà đói bụng. Cứ cảm giác ông ấy đang ăn sơn hào hải vị gì kia. Ăn xong bữa tối, bốn người chuẩn bị để ngày mai rời đi. Truyện audio được đăng tại kênh YouTube Mở Audio. Chương 8, phải rời đi ba. Vương Thị rót nước đun sôi vào trong ống trúc, chứa đầy 5 ống, trong đó 2 ống là nước có bỏ thêm muối, 5 ống nước chỉnh tề đặt ở trong sương lưng. Từ Đại xắn ống tay áo lên, không để ý phong phạm của công tử thế gia, ông ấy đứng bên bếp nặng cơm gạo cám, nhìn thấy Vương Thị thêm muối vào trong nước, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nữ nhân này đang làm cái quái gì vậy? Đun sôi nước để uống thì thôi đi, sao còn cho thêm muối vào nước? Vương Thị đang bận rộn không có thời gian quản trượng phu tiện nghi không có tiền đồ này, bà ấy lấy một nửa số thịt đã xử lý lúc trước ra nướng chín rồi gói lại, đây là món ăn thêm cho người một nhà ngày mai, muốn đi nhanh thì phải ăn đồ dinh dưỡng hơn một chút. Mà một nửa còn lại, Vương Thị dùng hết muối thô trong bình gốm trong nhà ướp lên, dễ bảo quản trong thời tiết nóng bức như vậy. Gạo cám cũng không còn bao nhiêu. Trừ bữa ăn xa xỉ tối nay, gạo cám còn lại chỉ nặng ra 20 nắm to bằng nắm tay của đứa trẻ, tính toán kỹ lưỡng, hơn nửa thịt trong giỏ Vương Thị, một nhà 5 người miễn cưỡng có thể ăn tầm 4 ngày. Hai phu thê bỏ toàn bộ thức ăn và nước uống vào trong sọc, xoay người đi vào trong phòng lấy ván gỗ đậy lại. Đây là phòng ngủ của phu thê nhà họ Từ, cách vách chính là phòng của hai tỷ muội, bình thường Từ Đại Lang ngủ ở trên giường dùng ván gỗ ghép lại ở trong phòng. Từ Đại đi theo Vương Thị vào phòng, nhìn bà ấy đào ở dưới gầm giường, lấy ra một cái bình gốm, đôi mắt sáng ngời. Nhưng mà Vương Thị chỉ lấy ra 10 đồng tiền lớn từ trong bình gốm, đây chính là toàn bộ gia sản còn lại của nhà họ Từ. Vương Thị đếm đi đếm lại 10 đồng tiền lớn này 3 lần, cũng không thể đẻ ra thêm một đồng, thẹn quá hóa giận, lại trừng mắt nhìn Từ Đại một cái. Từ Đại phản bác, nếu ba mà là người quản lý gia đình, tuyệt đối sẽ không để cho mẹ con ngươi lưu lạc đến tình cảnh thế này. Ngụ ý, bà ấy phải trách nguyên nhân chính ấy, đừng kéo trên người Từ Đại chân nhân ông ấy. Vương Thị lạnh nhạt cười một tiếng, đưa 10 đồng tiền lớn này cho Từ Đại, Từ Đại nhận lấy, cẩn thận cất ở trên người. 10 đồng tiền lớn này, chính là chỗ dựa cuối cùng của cả nhà bọn họ. Hành động nhỏ này của hai phu thê đã định ra người chủ trì tiếp theo của gia đình này, đối nội nam làm chủ. Đối ngoại nữ làm chủ, Vương Thị phụ trách xung phong đánh trận, Từ Đại phụ trách đảm bảo hậu cần. Đối với người đồng đội trước mắt của mình, Từ Đại vẫn hài lòng, mặc dù không giống nữ nhân lắm, nhưng vì thế mà ông ấy trái lại thở phào nhẹ nhõm. Nếu Vương Thị cũng là loại nữ nhân gặp chuyện chỉ biết khóc đến mức không biết trời trăng gì, chỉ dựa vào một mình ông ấy mà kéo đại gia đình này, thì ông ấy đã lựa chọn tự sát tại chỗ rồi. Hai chị em Từ Nguyệt ở trong phòng thu dọn xong quần áo cũ của mình. Mỗi người mặc một bộ áo hai lớp hoa lau. Hai tỷ muội mỗi người chỉ có hai bộ quần áo, một bộ áo dài mỏng mặc cho xuân hạ, đã mặc trên người. Còn một bộ áo vải lanh dày mặc vào mùa đông, phía trên đầy mảnh vá, có thể so sánh với mấy tên ăn mày. Nhưng Từ Nguyệt phát hiện từ trong trí nhớ nhạt nhẽo của tiểu nhóc này, nhóc con như cô bé mặc xiêm y hoàn chỉnh như vậy. Đã là đối tượng hâm mộ của bọn nhỏ trong thôn. Truyện audio được đăng tại kênh YouTube Mở Audio. Chương 9, Quân Lưu Dân 1. Rất nhiều thiếu nữ trong thôn ngay cả bộ quần áo cũng không có, bình thường trốn ở trong chăn, cũng không ra cửa, cũng không tiếp khách, chỉ có đến lúc xuất giá, mới có thể có được một bộ xiêm y mặc ra cửa. Nữ tử có thể được một thân xiêm y mới xuất giá, chính là của hồi môn thể diện nhất. Trong thời đại lạc hậu của dòng chảy tiền bạc này, vải thậm chí còn tốt hơn so với vàng bạc châu báu, lụa và các loại vải lụa khác cũng là tiền tệ cứng của mấy tên thương gia. Từ Nhị Nương vừa bóc mũi vừa lấy từ trong rương gỗ rách tản ra khí tức mục nát ra một khối ga trải giường phong cách hiện đại, xếp quần áo của hai chị em thành một đống đặt ở đầu giường. Từ Nguyệt trong phòng ngoài phòng dạo một vòng, thấy cha mẹ chị gái không đựng nồi chén gạo lại, đoán được bọn họ có thể không chú ý tới giá trị của mấy thứ này, yên lặng cất toàn bộ 5 cái chén gốm rách trong nhà, một cái hũ sành nấu cơm nấu thức ăn đi, đặt ở trong cái sọt cha mẹ đặt thức ăn. Còn lại chính là chiếu và chăn ngủ, đêm nay còn phải ngủ một đêm, sáng mai thức dậy thu dọn là được. Chuẩn bị tất cả thỏa đáng, cái nhà này thật sự là nghèo đến không có gì để lấy, Vương thị tắt lửa, buộc cửa lại, mỗi người trở về phòng nghỉ ngơi. Đây là một đêm không trăng, cả thôn trang một mảnh tối đen, gió ở ngoài vù vù thổi vào trong phòng, tựa như thế gian này chỉ có một nhà này còn sống. Từ Nguyệt bừng tỉnh khỏi sự bất an, nhìn thấy bóng cây ngoài cửa sổ lay động, giống như quỷ mị dương nanh múa vuốt nhào tới. Dưới sự ảnh hưởng của sự ưu tư bất an khó hiểu này, Từ Nguyệt ban ngày nhìn thấy người chết đều không cảm thấy sợ hãi, đột nhiên sợ hãi ôm lấy Từ Nhị Nương bên cạnh. Động tĩnh lớn như vậy, Từ Nhị Nương bừng tỉnh, đầu tiên sửng sốt, sau đó khóe miệng nhếch lên, hai tay vỗ nhẹ lưng muội muội trong ngực, khẽ dỗ dành, ta ở đây, ta ở đây. Nghe được tiếng trấn an ôm nhu, cảm xúc bất an mãnh liệt trong lòng Từ Nguyệt lúc này mới chậm rãi ổn định lại. Đúng lúc này, gió bên phòng bỗng nhiên lớn lên, thổi đến cửa phòng cách vách vang lên tiếng kẽo cà kẽo kẹt, không biết tại sao, Từ Nguyệt bỗng nhiên nghĩ đến lão đầu cách vách kia. Sự bất an mãnh liệt vừa mới đè xuống lại dâng lên. Tỷ, muội muốn sang phòng bên cạnh xem một chút. Từ Nguyệt nhỏ giọng cầu xin, tỷ đi cùng muội được không? Từ Nhị Nương ừ một tiếng, cô bé tựa như người trời sinh đi lại được trong bóng đêm, bóng cây quỷ mị dương nanh múa vuốt chỉ có thể trở thành bối cảnh chói rọi vĩ đại của cô bé. Từ Nguyệt nhìn Từ Nhị Nương đứng lên mang giày cho mình, bỗng nhiên cảm thấy cô bé cũng không xa lạ như vậy. Hai tỷ muội mở cửa phòng chuẩn bị đi ra ngoài, Từ Đại và Vương thị cách vách thật ra đã sớm bị hai người đánh thức, cũng đi theo. Cha, mẹ. Từ Nguyệt không nghĩ tới việc cha mẹ cũng bị đánh thức. Hai đứa nhóc các con hơn nửa đêm chuẩn bị làm gì? Ban đêm nguy hiểm như thế nào, con không biết sao? Vương thị nhíu mày chất vấn. Từ Đại cũng không vui nhìn hai tỷ muội, con nít phải ra dáng con nít, có việc phải báo trước với người lớn. Từ Nguyệt biết bọn họ lo lắng cho sự an toàn của mình, nói hết sự bất an trong lòng ra. Con nghĩ tới đi xem lão đầu kia thế nào rồi, một mình ông ta, có chút đáng thương. Từ Nguyệt nói như vậy. Nhưng trên thực tế, cô bé đã có một linh cảm xấu. Truyện audio được đăng tại kênh YouTube Mở Audio. Chương 10, Quân Lưu Dân 2. Cùng đi, Từ Đại ngươi đi lấy đuốc. Vương thị rất nhanh đã đưa ra quyết định. Từ Nguyệt hơi sững sờ, Từ Đại đã châm đuốc đi tới, thấy vẻ mặt ngây ngốc của cô bé, không khỏi lại có chút buồn cười, nhìn cười thúc giục nói, không phải con là người tốt sao? Đi thôi. Từ Nguyệt gật gật đầu, một nhà bốn người ra khỏi hàng rào trong sân, đi về phía nhà cách vách. Hai nhà cách nhau không xa, không được mấy bước đã đi tới trước ngôi nhà ban ngày Từ Nguyệt tới. Cửa lớn mở rộng, bị gió thổi lung lay sắp đổ. Lão đầu lúc trước ngồi ở ngưỡng cửa đã không còn ở đây nữa. Nhìn sân tối như mực chỗ cửa nhà, Từ Đại và Vương thị liếc nhau, để Từ Nhị Nương dắt muội muội, giơ đuốc bước vào trước. Trong viện trống rỗng, đồ vật có chút tác dụng đều đã bị người cướp đi. Một đường đi đến gian nhà chính, một cái chiếu lộ ra trước mặt hai vợ chồng, mà trên chiếu kia là một lão già khoan thai. Chết rồi. Từ Đại đạm mạc nói. Ánh mắt Từ Nhị Nương sáng ngời, có nghĩa là luyện kim sư không muốn làm vong linh pháp sư không phải là quang minh ma pháp sư tốt. Thi thể trước mắt này, không phải là tài liệu vong linh tốt nhất sao? Từ Nhị Nương hưng phấn dắt Từ Nguyệt muốn tiến lên xem, bị Từ Nguyệt gắt gao kéo một cái, muội không muốn nhìn. Cặp mắt to kia sợ hãi nhìn cô bé, trong lòng Từ Nhị Nương mềm nhũn, bất đắc dĩ dừng bước, khẽ vuốt ve đỉnh đầu, rất hưởng thụ cảm giác được muội muội ỷ lại này. Muội muội đáng thương của tỷ. Nữ thần ánh sáng sẽ phù hộ cho muội. Cô bé mỉm cười an ủi. Từ Đại nhíu mày, thầm nghĩ cái đứa con gái này cứ nói cái gì vậy, sao hắn nghe chẳng hiểu câu nào. Vương thị thở dài một hơi, xoay người nói với con gái nhỏ đang kinh sợ, chôn đi. Từ Nguyệt gật đầu, sắc mặt Từ Đại hơi trầm xuống, hắn không muốn dính vào những chuyện nhân quả vô vị này. Từ Nhị Nương nhún nhún vai, cô bé không sao cả. Địa vị chủ nhà Vương thị tạm thời không cách nào lay động, nàng nói chôn thì phải chôn, bằng không bọn họ sao có mặt mũi mà kế thừa gia sản của lão đầu. Từ Nhị Nương rất hiểu chuyện này, dắt Từ Nguyệt không muốn đối mặt với lão đầu đã chết kia đi lục lọi khắp nơi trong phòng, chỉ tiếc lão đầu trước đó cũng đã bị người ta tranh một lần, tỉ muội họ tìm nửa ngày cũng không tìm được thứ gì có thể dùng được. Bóng tối tựa hồ không ảnh hưởng đến tầm mắt của mọi người và Từ Nguyệt, đuốc để lại cho hai tỉ muội, Từ Đại cùng Vương Thị dùng chiếu bọc thi thể lão nhân lại, nâng ra ngoài, chuẩn bị tìm sườn núi đi chôn. Ở nhà lão đầu chỉ tìm được một cái túi nước, hai chị em Từ Nguyệt cầm đuốc về nhà trước. Ngày xưa ban đêm đưa tay không thấy năm ngón tay, cho dù thị lực của Vương Thị không tệ cũng chỉ miễn cưỡng nhìn ra vài đường, toàn bộ dựa vào trí nhớ của bản thân với thôn trang, mới thuận lợi đi đến sườn núi nhỏ ở cửa thôn. Địa thế toàn bộ thôn đều tương đối bằng phẳng, núi rừng bốn phía không cao, chỉ có chỗ sườn núi nhỏ này địa thế hơi cao một chút, đứng ở trên sườn núi, có thể nhìn thấy quan đạo xa xa thông đến huyện Xương Ấp, trị sở của quận Sơn Dương. Từ Đại và Vương Thị đào một cái hố nông nhanh chóng chôn xác lão đầu, đang xoay người chuẩn bị trở về. Bên tai truyền đến tiếng động lạ, hai vợ chồng quay đầu lại nhìn, sắc mặt thay đổi lớn. Truyện audio được đăng tải kênh YouTube Mở Audio.